Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 854, hủy thiên diệt địa. Toàn trường rơi vào tĩnh mịch ở trong, rất nhiều người há miệng, nhưng là không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc một vị thần vương đứng ra, vênh váo tự đắc ngăn trở đường, kết quả lại bị đánh ngã. Đây cũng quá mất mặt rồi. Đặc biệt trước nghe nói qua Tô Viêm chém giết thần vương, mà căn bản không tin tưởng cường giả. Mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm. Thần cảnh bên trong vương giả, thần tiêu tinh vực thái thượng trưởng lão Lôi Ý Nguyên hiện nay bị Tô Viêm cho một đấm cho đánh chết rồi. Mặc dù nói Tô Viêm động lá bài tẩy, thế nhưng hắn nhanh như tia chớp giết rơi mất một vị thần vương, để La Nguyên chính đều sợ hãi. Cái người điên này, thần vương nói giết liền giết, hắn quả nhiên là khủng bố, có thể nói biến thái rồi. Nếu như Tô Viêm thật từ nơi này rút khỏi đi, như vậy tương lai 5 tháng ở trong, trừ bỏ đỉnh phong quần tộc, trong thiên hạ còn có mấy cái quần tộc dám to gan đi trêu chọc Tô Phong tử. Ngắn ngủi vắng lặng, toàn trường toàn diện sôi trào. Một vị thần vương bị đánh gục, thậm chí trước mặt người trong thiên hạ, thần tiêu giáo có thể nói uy nghiêm quét rác. Rốt cuộc trước Tô Viêm cứu đi Thiểm Điện Vương, cứu đi tộc này tinh vực chí tôn, ân tình này quá to lớn. Nhưng là thần tiêu giáo còn ở giây phút này làm khó dễ Tô Viêm, có sai lầm đỉnh phong quần tộc uy vọng, nhưng là kết cục tương phản quá to lớn. Không chỉ có không có ngăn trở Tô Viêm, người chủ trì cũng bị trực tiếp đánh gục, cho tới hai đạo cực phẩm hỗn độn khí căn nguyên trực tiếp rơi vào rồi Tô Viêm trong tay. Lão già, tự tìm. Tô Viêm thở gấp, trầm trọng khí thô. Hắn cũng thương gân động cốt, trước cùng trọng thương thần vương cứng đối cứng, cố nhiên di chuyển sơ thủy quyền, nhưng là trọng thương thần vương thật không phải tốt như vậy chém giết. Trong con mắt hắn hàn quang bắn ra bốn phía, lửa giận trong lòng khó tiêu. Tô Viêm, ngươi cái người điên này. Có thần tiêu giáo cường giả phẫn quát, ngươi dĩ nhiên giết Lôi Ý Nguyên thái thượng trưởng lão. Ngươi cái người điên này, ta thần tiêu giáo cùng ngươi không đội trời chung. Ầm ầm, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo lãnh điện, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn kỹ thần tiêu giáo cường giả. Ở trong mắt của hắn quan tâm bên dưới, vị cường giả này run rẩy, bàn chân không nghe sai khiến, phảng phất nhìn thấy một vị tuyệt thế cự hung sắp đem hắn cho xé thành phấn vụn. Tô Viêm con ngươi ở trong nhật nguyệt sắp xếp, lộ ra đáng sợ uy thế, kẻ đầu đường xó chợ há có thể cùng hắn chống lại. Cút! Tô Viêm quát mắng, miệng phun khủng bố sóng gợn. Nếu như thập vạn đại sơn sắp xếp ở trong hư không, nổ vang lập tức sống sờ sờ đánh chết vị này thần tiêu giáo cường giả. Loại này hung hăng cùng bá đạo thủ đoạn, kinh động tứ phương vây xem cường giả, cũng có chút thần tiêu giáo tu sĩ khum núm, căn bản không dám nói lời nào. Thần vương đều chém xuống, bọn họ còn có thể nói thêm cái gì? Thiểm Điện Vương, chuyện này không để yên. Tô Viêm con mắt lại nhìn phía Thiểm Điện Vương, cố nhiên được xong việc trước hứa hẹn cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí, có thể thần tiêu giáo lấn hắn, muốn nắm hắn lấy lòng tổ điện. Chuyện này gây nên Tô Viêm trong lòng vô biên phẫn nộ. Tô Viêm, ngươi không để yên đúng không? Không biết mình thân phận gì sao? Đừng tưởng rằng có chút sức mạnh liền một hai lần đối với ta vô lễ. Thiểm Điện Vương sắc mặt có chút âm trầm. Hắn nói ra, phong thủy thay phiên truyền, đánh đổi ngươi đã lấy đi, ngươi ta cũng coi như là thanh toán xong. Tương lai chờ ta gặp phải ngươi, còn chưa chắc ai cười đến cuối cùng. Vù, Thiểm Điện Vương khí tức khôi phục hơn nửa, hắn anh tư bộc phát, dù sao cũng là một đời đỉnh phong quần tộc lĩnh quân cường giả. tế đàn máu trải qua cố nhiên để hắn tao ngộ vô tận dằn vặt cùng thống khổ. Có thể cũng tương tự kích phát rồi Thiểm Điện Vương một phần tiềm năng. Thiểm Điện Vương tin tưởng, tương lai 5 tháng, hắn khẳng định sẽ cường đại hơn, mà Thần Tiêu Giáo một khi vì hắn tìm đến siêu cường căn nguyên khí, cũng tuyệt đối sẽ làm cho Thiểm Điện Vương dục hỏa trùng sinh. Chưa chắc đi không bên trên Chư Thiên Chí Tôn con đường. Ha ha ha, Tô Viêm liếc chéo Thiểm Điện Vương, cười giận dữ nói, Thiểm Điện Vương, vậy thì thử một chút xem. Tô Viêm xoay người muốn phải rời đi, Thiểm Điện Vương lại là âm lãnh nở nụ cười. Ta xem ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng, đến cùng làm sao rời đi nơi này lại nói chuyện sau này đi. Nói chung, Tô Viêm đánh gục Lôi Ý Nguyên, cùng Thần Tiêu Giáo nhất định kết xuống đại thù. Mùi máu tanh tràn ngập tàn tạ cương vực ở trong, rơi vào ánh chiều tà chiếu rọi sau lưng Tô Viêm bên trên. Bóng người của hắn nhuộm máu, có vẻ hơi cô độc, vô liêm sỉ. Võ tộc trong bóng tối thức tỉnh, hai đại thần vương bắt đầu gầm lên. Bọn họ không ngăn được Hàn gia lão tông sư, đại năng thánh binh đều sắp bị toàn diện áp chế lại. Hiện tại Hàn gia lão tông sư đã có thể phân ra một phần sức mạnh nhằm vào Tô Viêm. Ở Đại La Hoàng chủ cùng tổ điện của tổ vực ở ngoài đại chiến hoàn cảnh ở trong, Hàn gia lão tông sư âm trầm cười nói, hậu sinh không ở lại Kỳ Môn Văn Chương Địa Thế Thiên, ngươi cho rằng ngươi đi được không? Thoải mái điểm thả đồ xuống, ngươi đi, ta không ngăn cản ngươi, nếu không đem mệnh ngươi lưu lại cho ta. Ầm ầm, nặng nề như lôi thanh thế nổ tung, cuốn lấy thương khung, thiên địa càn khôn đều rung chuyển bất an. Hàn gia lão tông sư khí tức toàn diện phóng thích, rọi sáng rộng lớn tinh không. Hắn phảng phất một vị không gì không làm được cường giả. Bắt trăng hái sao, giảng đạo tinh không, các loại sát phạt sức mạnh chen chúc mà ra, chật ních mênh mông thương khung thế giới. Phanh, cũng có đáng sợ khí tức phóng thích. Võ tộc hai đại thần vương chấp trưởng đại năng thánh binh kéo dài bạo phát, cắt đứt mênh mông tinh vực rủ xuống đến thiên chi đại thế. Là Tô Viêm chống lại rồi phần lớn sức mạnh, có thể cho dù là như ấy, y nguyên có mênh mông vô biên thiên chi đại thế giao hòa. Chật ních 10 vạn dặm, các loại tinh hà chảy ngược mà xuống, mang theo các loại trăng sao, sắp xếp ở đỉnh bầu trời, diễn hóa ra ngập trời sát phạt. Hỏng rồi, Tô Phong Tử còn có thể kéo dài phá cục, khai sáng kỳ tích sao? Ta phỏng chừng không thể, liền thần vương đều hiến tế sinh mệnh, nếu như Tô Viêm thật còn có cái khác lá bài tẩy. Như vậy sớm liền sử dụng, căn bản không thể đợi được hiện tại. Một vị thất phẩm tông sư cơn giận, mặc dù là bị đại năng thánh binh chặn một phần, nhưng là tàn dư sóng năng lượng, đều có thể trong thời gian ngắn nhốt lại một vị thần vương. Tô Viêm vận mệnh đã như vậy sao? Hôm nay nhưng là đến rồi ba đại quần tộc, tổ điện, Hàn gia, Thần Tiêu Giáo, đáng thương, quá đáng thương, rất nhiều người xuất phát từ nội tâm kính nể, kỳ thực bọn họ rõ ràng, làm lỡ thời gian càng lâu một chút, rất có thể sẽ đưa tới càng nhiều cường giả, tỉ như Côn gia, Vũ Trụ Thương Minh, Âm Minh Nhất Tộc, nói chung quá nhiều muốn đánh gục Tô Viêm. Đánh gục hiện tại táng vực bộ tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường già. Nếu như thật chém giết Tô Viêm, như vậy bộ tộc này đang muốn quật khởi liền khó khăn. Tộc này luôn không khả năng một lần đi ra hai đại chí tôn trẻ tuổi chứ. Nói chung, đây cơ hồ chẳng khác nào, cả thế gian đều là kẻ địch hình ảnh. Cho ta trấn áp, vô tận trăng sao rơi xuống. Nương theo cửu thiên ngân hà sức mạnh dưới phun, thiên chi đại thế giao hòa, phác họa ra một mảnh mênh mông cổ tinh hải, hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Thiên địa run lên, càn khôn run run, nhật nguyệt ảm đạm, đối mặt loại này sát phạt, Tô Viêm quần áo bay phần phật, hắn mắt tách thần mang, phảng phất đứng sững ở mặt đất màu đỏ ngòm bên trên thần ma. Thả ra thôn thiên cơn giận, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn cả thế gian vô địch. Đại năng đến rồi cũng không làm gì được ta. Hắn ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Một vị cùng đường mặt lộ tuổi trẻ bá chủ, tỏa ra lãnh liệt sát niệm, mà toàn thể như một, thân xác óng ánh dường như bất hủ thần lô thiêu đốt. Tiếp đó thả ra dày nặng như vực sâu gợn sóng, dường như cùng rộng lớn cương vực hợp là một thể. Thời khắc này, Tô Viêm trong con ngươi dần hiện ra ngàn tỷ chân long khai quật, xuyên qua thương khung, hống động vũ trụ hình ảnh. Kỳ môn nhất mạch địa thế thiên chương, ở Tô Viêm trong con ngươi thoáng hiện, cố nhiên lấy hắn hiện tại lực lượng, vô pháp phát huy ra địa thế thiên sức mạnh mạnh nhất. Nhưng là ở thiên chi đại thế chấn áp bên dưới, Tô Viêm tự chủ hiện ra, đại địa vô lượng hùng vĩ khí tức. Hàn gia lão tông sư con mắt đột nhiên co rụt lại. Đây tuyệt đối là kỳ môn văn chương địa thế thiên. Ngươi quả thực được, ta Hàn gia quật khởi có hy vọng, quật khởi có hy vọng. Hắn kích động trong lòng, đã có thể xác nhận không thể nghi ngờ. Tô Viêm nắm giữ kỳ môn nhất mạch chí cường pháp môn. Nếu như có thể được, đến thời điểm thiên địa đại thế tụ hợp, đủ để thành tựu bát phẩm cảnh giới. Một khi vượt qua đến một bước này, thiên địa để cho hắn sử dụng, tinh vực bị bọn họ chấp trường, đại đạo long mạch đều có thể xúc động mà ra. Đến thời điểm tuyệt đối là có thể chống lại đại năng tuyệt thế tồn tại. Thậm chí đều có hy vọng đem đại năng cho nhốt lại. Ha ha ha ha, Hàn gia lão tông sư tựa hồ tuổi trẻ rất nhiều tuổi. Hắn cười to, thực sự là không uổng chuyến này. Không uổng chuyến này, đền tội đi, ngươi là không ngăn được ta. Hàn gia lão tông sư âm thanh tàn lãnh, thiên chi đại thế đang nổ vang. Mọi người dường như nhìn thấy vô cùng vô tận vũ trụ ngôi sao rơi xuống, gây thành một bộ kinh hãi lòng người hình ảnh, liền như vậy từ trên trời giáng xuống. Đại ca, là đại lực trọng thương, ngẩng đầu nhìn Tô Viêm, quả đấm của hắn nắm chặt, gầm nhẹ nói, đi nhanh lên, chết ta một cái, dù sao cũng hơn bốn lạng cái thực sự tốt hơn nhiều. Nói cái gì mê sảng, còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, đại lực đứng lên đến, theo ta đồng thời giết ra ngoài. Tô Viêm khí thế ép người, bóng dáng dày nặng như vực sâu, phảng phất không thể lay động thái cổ núi cao, bền không thể gãy, mơ háo. Hàn gia lão tông sư âm thanh lại một lần nữa hiện lên. Thế nhưng sau nhiều một tia kinh hãi, đây là thất phẩm nguyên bút. Con mắt của hắn đều đỏ phát tím, nhìn thấy Tô Viêm lấy ra màu vàng nguyên bút, đây chính là tiến hóa đến thất phẩm lĩnh vực nguyên bút. Bọn họ toàn bộ Hàn gia cũng tìm không ra ba cái đi ra, nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên nắm giữ một tông nguyên bút. Tiện nhân này, năm đó khẳng định ở trong bí cảnh được một viên tiềm năng vô tận nguyên bút hạt giống, cũng giao cho hắn. Hàn gia lão tông sư tức đến nổ phổi, nguyên bút hạt giống một khi bị sử dụng, như vậy liền cái khác bị người thứ hai đang sử dụng rồi. Ta nếu là có thể sống sót, tương lai san bằng các ngươi toàn bộ Hàn gia. Từng trận trầm thấp tiếng gào, từ thiên chi đại thế cách cục bên trong hiện lên, Tô Viêm trong phút chốc quang động nguyên bút, đem cắm ở trên mặt đất, ngắn ngủi ánh sáng. Vô tận cương vực nếu như phục sinh, nắm giữ căn nguyên, không được. Hàn gia lão tông sư biến sắc, Tô Viêm giống như tự hủy thất phẩm nguyên bút, như vậy hậu quả khá là nghiêm trọng. Rộng lớn cương vực đều tùy theo chập trùng, dung chuyển, nếu như hóa thành một đầu đại địa chi long, sắp vụt lên từ mặt đất. Phúc địa ấn, Tô Viêm lấy tự thân là dẫn. Móc lên rộng lớn cương vực, tích góp năm tháng dài đằng đẵng địa mạch chi khí, cả người hắn đều muốn nổ tung, nhưng là hình ảnh cũng tương đương hoảng sợ, vô cùng vô tận địa mạch chi long, theo Tô Viêm Thiên Linh cái bên trong chui ra. Hắn dường như hóa thành một vị thất phẩm tông sư, xúc động vô biên cương vực lực lượng, diễn hóa ra khủng bố ngập trời chi đại thế. Cái người điên này, Hàn gia lão tông sư phẫn hống không ngừng. Căn bản không nghĩ tới Tô Viêm còn có thể bùng nổ ra loại thủ đoạn này đi ra. Người vây xem đều kinh ngạc đến ngây người. Thiên địa như là kết hợp một thể, tỏa ra trời long đất lở lực lượng, mãnh liệt bạo phát, sụp ra đại đê đập, nộ cuốn về mênh mông non sông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại vực đều lún xuống, 1 triệu dặm cương vực sụp đổ, đất đá ngập trời, gây nên đại loạn cùng khủng hoảng. Bởi vì thế giới hướng đi hủy diệt, dòng dã một cái rộng lớn đại vực tan vỡ tan rã. Mà ở thiên địa đại thế va chạm thời khắc, tinh không đều bị chấn ra một cái đại hắc động, các loại đen sẫm thời không khe lớn hiện lên, ầm ầm, sóng gợn như biển, dập dờn bát hoang thập địa, quét ngang vũ trụ tinh không. Phốp, rất nhiều cường giả kêu thảm thiết, bị dư âm cuốn trúng, tại chỗ tử vong. Loại này va chạm diễn sinh sức mạnh hủy diệt, liền thần vương đều đau đầu. Loại này liều mạng chi pháp, Tô Viêm làm sao sẽ nghịch chuyển đi ra? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.